Chương 2002, 2260 kim quang bên dưới trận pháp. Mà cái kia Lý Diệp, phía trước Lâm Thiên Diêu còn tưởng rằng hắn trung hậu, thế nhưng hiện tại, lại không phải không thừa nhận, chính mình hoàn toàn, xem đi con mắt. Ngày xưa ân tình, xóa bỏ, toàn bộ đều không thấy, ở nơi này phút chốc, Lâm Thiên Diêu thấy là như thế bốn cái hám lợi đen lòng nhân. Quả nhiên, thế gian đáng sợ nhất, chính là cái này nhân tâm. Ở quyền lợi trước mặt, đạo nghĩa cùng ân tình, lại có thể tính là cái gì đâu. Lâm Thiên Diêu phía trước không phải là chưa từng thấy qua những cái này cùng hung cực các người, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, đạo mạo như vậy trang nghiêm, lại dụng tâm ác độc người. Khoác đạo đức áo khoác, nhưng ở làm so với xuất sinh còn muốn sự tình bẩn thỉu. Duy nhất để hắn cảm thấy thoáng còn có chút không phải đau lòng như vậy chính là Lâm Lang không ở nơi này, nghĩ đến, cũng không biết chuyện này, điều này làm cho hắn, đối với cái này nhân tính, còn cảm thấy có một đường hy vọng. Ta phía trước còn không minh bạch, vì Hà Lâm Lang không thấy bóng dáng, hiện tại, ta coi là hiểu. Thì ra, mấy người các ngươi là cá mẹ một lứa, lại sợ, chuyện này, bị Lâm Lang chứng kiến. Như vậy dối trá, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngu xuẩn, bây giờ mới biết, đã quá muộn. Muốn trách, thì trách ngươi quá so chiêu dung, không chịu nghe từ ta lời của sư phụ hảo hảo giao ra đầy pháp khí cấp bách muốn biểu hiện mình Lý Diệp, trực tiếp thi triển pháp thuật, liền hướng phía Lâm Thiên Diêu gọi lại. Tất Phương cùng Khôn Đảo thấy Lý Diệp động thủ, rất sợ hắn đoạt đầu công, cấp bách muốn ở sư tôn trước mặt biểu hiện bọn họ, cũng lập tức động thủ. Bộ dáng kia, nơi đó còn có phía trước nửa phần khí độ kim quang trận pháp, hiển nhiên đối xử bình đẳng, Lâm Thiên Diêu không thể thi triển pháp khí, bốn người kia, hiển nhiên cũng không thể. Vì vậy, bọn họ đều là nhục thân công phạt đi qua, trong miệng, vẫn còn ở niệm động chú ngữ. Mà Lâm Thiên Diêu, lại chưa từng chút nào né tránh, chỉ là vậy lạnh lùng nhìn, sau đó, hắn mới có thở dài một hơi, nguyên bản, còn muốn lưu các ngươi một cái mạng, như vậy, lại trách không được ta. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn nói như vậy mạnh miệng, cho là thật ghê tởm. Xem ta giết ngươi Lý Diệp trực tiếp cười lạnh một tiếng, nơi đó còn có nửa điểm thật thà dáng vẻ hắn như vậy khuôn mặt dữ tợn, như là dã thú, nhào tới. Mà Lâm Thiên Diêu, lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại sau lưng của hắn, để hắn vọt tới trước thân thể, mất đi mục tiêu. Một giây kế tiếp, Lý Diệp cũng cảm giác được, sau lưng của mình, giống như là bị có vạn quân lực đúa tạ đánh trúng một dạng, hắn thậm chí, cũng có thể nghe được cuộc sống của chính mình xương sai vị vọng lại thanh âm. Sau đó, thân thể hắn, liền như cùng liêu như giống nhau, nặng nghề đụng vào kim quang này cửa ngoại vi. Thân thể con không còn hình dáng, trong miệng, vẫn còn ở miệng to thổ huyết. Mắt thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, vẫn như cũ không sống nổi. Một cái, Lâm Thiên Diêu lặng lẽ mở miệng, biểu tình lạnh lùng nói ra. Đột nhiên xảy ra biến hóa như vậy, vốn nên thúc thủ chịu trói, không có chút nào lực phản kháng Lâm Thiên Diêu, nhưng ở trong nháy mắt, liền giải quyết rồi Lý Diệp, điều này làm cho còn muốn sông tơ y biểu hiện Tất Phương cùng Khôn Đảo, trong lúc nhất thời, có chút bối rối. Khi dễ nhỏ yếu là bọn họ sở am hiểu nhất sự tình, thế nhưng đột nhiên chứng kiến Lâm Thiên Diêu dễ dàng như vậy đã đem Lý Diệp giải quyết rồi, hai người bọn họ, không khỏi có chút tâm hoảng hoảng. Ngay cả Kim Quang Đạo Nhân, trong mắt cũng có quang mang chợt lóe lên, chưa từng ngờ tới. Sư phụ ngươi, trả lại cho như ngươi vậy đang dược, có thể trong nháy mắt tăng thực lực của ngươi lên. Chỉ là, chính ngươi căn cơ quá cạn, mặc dù có linh dược, lại có thể như thế nào đây. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn liếc mắt Kim Quang Đạo Nhân, hắn không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, Kim Quang Đạo Nhân, còn như vậy tự cho là thông minh. Hắn đều muốn hoài nghi, cái này lao ác tặc, là không phải chuyện không tốt, chính mình trước phải chạy trốn chỉ là, sự tình, hiển nhiên cũng không phải như vậy. Tất Phương cùng Khôn Đảo nghe xong sư phụ lời này, biểu tình rõ ràng lỏng một chút. Thế nhưng Khôn Đảo, hiển nhiên đối với hắn người sư phụ này, vô cùng hiểu rõ, cũng không có trực tiếp đối với Lâm Thiên Diêu xuất thủ, mà là cho Tất Phương một ánh mắt. Tất Phương, nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy, liền trực tiếp xông qua đây. Lâm Thiên Diêu đến khi hắn đến rồi bên cạnh mình, sau đó, trực tiếp một cái tát, đánh vào người này trên mặt, người này, nhất thời dường như diều đứt dây giống nhau, đụng phải bích chướng mặt trên, đuổi theo hắn sư đệ đi. Như vậy, không nói so với Lý Diệp còn thê thảm hơn, cũng không xê xích gì nhiều. Ngược lại, là vào khí không bằng thở ra thì nhiều. Lâm Thiên Diêu như vậy can đảm biểu hiện, trong lúc nhất thời, chấn trụ chàng thượng hai người. Khôn Đào nhìn một chút Lâm Thiên Diêu, trên mặt, không khỏi có mồ hôi chảy ra. Sư Tôn, đồ nhi vô năng, người này thực dụng đang dược, ta không phải đối thủ, cũng xin Sư Tôn xuất thủ, khắc chế cái này tiểu xuất sinh. Khôn Đào nhìn Lâm Thiên Diêu liền muốn động thủ, vội vã lớn tiếng hô một câu. Sau đó, so với con thỏ con bị giật mình còn nhanh hơn, trực tiếp chạy tới Kim Quang chân nhân bên kia. Mặc dù không có mặt mũi, thế nhưng so sánh mặt mũi, hiển nhiên, còn là tánh mạng của mình, quan trọng hơn một ít. Kim Quang chân nhân hiển nhiên sắc mặt cũng có chút xấu hổ, có lòng muốn quát lớn Khôn Đào hai câu, nhưng nhìn Lâm Thiên Diêu như vậy dáng vẻ, hắn trong lòng cũng có chút không nắm chắc được, có chút sợ hãi. Tiểu xuất sinh, làm tổn thương ta hai cái đệ tử, thực sự là ghê tởm, xem ta thu phục ngươi đêm dài nhiều ngộng, huống chi, Lâm Thiên Diêu còn có một cái thực lực cường đại như vậy sư tôn, Kim Quang chân nhân, cũng cảm giác kéo dài nữa không được. Vì vậy, liền định tự mình xuất thủ. Thực lực của hắn, tự nhiên muốn so với hắn ba cái đệ tử, cường đại rồi không biết bao nhiêu, trong lúc mơ hồ, còn có phong lôi thanh âm, như vậy, hiển nhiên đã đắc đạo. Khôn Đào biểu tình, cũng buông lòng xuống, hắn thấy, sư tôn như là đã xuất thủ, Lâm Thiên Diêu cho dù lại chỉ là, một giây kế tiếp, hắn lời này còn chưa kịp nói, liền thấy khí thế hung hăng xông tới chính mình sư tôn, liền như cùng một con tiểu cẩu mở dạng, trực tiếp bị Lâm Thiên Diêu, cho sách tơ ý ở trong tay, mà Kim Quang chân nhân thân thể, nhưng không ngừng thu nhỏ lại tụ lý càn khôn thiên nột, ngươi như thế tuổi trẻ, làm sao có thể tu thành như vậy pháp thuật, nơi đây cũng sẽ không cùng. Ngoại giới có bất kỳ câu thông, làm sao biết Kim Quang chân nhân hiển nhiên không thể lý giải cái này chân tướng, hắn sắc mặt triệt để trắng. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì, ta không có gì sư tôn. Ta liền là chính mình sư tôn.